Bằng tầng đọc sách hay xin trân trọng kính chào tái ngộ quý vị. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều của tác giả Doãn Quốc Sĩ qua giọng đọc của cô Hai Sài Gòn. Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều được trích trong tập truyện Những Truyện Ngắn Hay Nhất Của Quê Hương Chúng Ta, được nhà xuất bản Sóng in tại miền Nam năm 1973 và được nhà xuất bản Mở Nguồn ở hải ngoại tái bản. Sau đây là vài dòng tiểu sử của nhà văn Doãn Quốc Sĩ. Theo Wikipedia, ông tên thật là Doãn Quốc Sĩ. Ông sinh năm 1923 và là một nhà văn của miền Nam Việt Nam. Ông sinh ra tại tỉnh Hà Đông, miền Bắc Việt Nam. Năm 1946, ông lập gia đình với con gái nhà thơ Trào Phúng Tú Mở là bà Hồ Thị Thảo. Năm 1954, ông cùng gia đình di cư vào Nam. Ông từng dạy học tại các trường trung học công lập như Nguyễn Khuyến, Chu Văn An ở Hà Nội, Trần Lục ở Sài Gòn. Ông từng làm hiệu trưởng trường trung học công lập Hà Tiên, giáo sư trường trung học Hồ Ngọc Cẩn, giáo sư trường đại học sư phạm Sài Gòn, giáo sư trường đại học văn khoa Sài Gòn. Ông du học tại Hoa Kỳ về ngành giáo dục và rồi trở về nước tiếp tục công việc giảng dạy cho đến năm 1975. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Khu Rừng Lao, một trường thiên tiểu thuyết gồm có Ba Sinh Hương Lửa năm 1962, Người Đàn Bà Bên Kia Vĩ Tuyến năm 1964, Tình Yêu Thánh Hóa năm 1965, Những Ngã Sông năm 1966. Theo ông Lê Văn, đặc phái viên Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, trong một cuộc phỏng vấn ông có dẫn chuyện rằng Ba Sinh Hương Lửa người ta thường ví như những tác phẩm lớn của Nga như Chiến Tranh Và Hòa Bình, trong đó nội dung mô tả lại những cảm xúc đớn đau của thế hệ thanh niên mới lớn tham gia vào công cuộc kháng chiến chống Pháp, nhưng sau đó phát giác ra mình đã bị lợi dụng như công cụ đấu tranh giai cấp của những người cộng sản. Và có lẽ chính vì thế mà ông đã bị cộng sản bỏ tù khi họ chiếm được miền Nam. Sau năm 1975, ông bị chính quyền Việt Nam giam cầm nhiều lần vì tội viết văn chống phá cách mạng trong một kép, tổng cộng là 14 năm. Ông có tên trong danh sách những tên biệt kích văn hóa trong một kép, bị bắt trong chiến dịch khởi động ngày 3 tháng 4 năm 1976. Một năm sau ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc, cùng hàng trăm nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ, nhân sĩ miền Nam bị xếp hạng phản động trong một kép như Trần Dạ Từ, Đằng Giao, Nhã Ca, Nguyễn Mạnh Côn, Nguyễn Hữu Hiệu, Hoàng Anh Tuấn, Thân Trọng Kỳ, Hoàng Vĩnh Lộc, Trịnh Viết Thành, họa sĩ Chóe, Như Phong Lê Văn Tiến, Linh Mục Trần Hữu Thanh, Linh Mục Đinh Bình Định, Thượng Tọa Thích Huyền Quang, vân vân. Ông di cư sang Hoa Kỳ vào năm 1995. Hiện nay ông đang sống tại quận Cam, California, Hoa Kỳ. Ông là tác giả của khoảng 25 cuốn sách. Truyện ngụ ngôn của ông có tựa đề Con Cá Mắc Cạn đã được dịch ra tiếng Anh là The Stranded Fish, và có trong sách Việt Nam, Bạn Đồng Hành Văn Chương Của Một Du Khách, Việt Nam, A Traveler's Literacy Companion, do John Balaban và Nguyễn Quý Đức biên soạn. Theo quyển Những Truyện Ngắn Hay Nhất Của Quê Hương Chúng Ta, tiểu sử của ông được tóm tắt như sau. Ông nằm trong ban biên tập tạp chí Sáng Tạo với các nhà văn Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Sĩ Tế. Ông cũng là người chủ trương nhà sách Sáng Tạo. Ông đã cộng tác với hầu hết các tạp chí ở Sài Gòn trong những thập niên 1960 và 1970. Các tác phẩm chính của ông bao gồm truyện ngắn Gánh Xiếc, Dìn Vàng Giữ Ngọc, truyện dài Dòng Sông Định Mệnh, Sầu Mây, Khu Rừng Lao. Biên khảo: Vào Thiền, Người Việt Đáng Yêu, Bộ Tuyển Tập Văn Chương Nhi Đồng. Và sau đây, kính mời quý thính giả thưởng thức truyện ngắn Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều của tác giả Doãn Quốc Sĩ. Quê tôi cách Hà Nội chừng 5 cây số. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, thì gia đình tôi tản cư lên Nhã Nam, thuộc huyện Yên Thế, Bắc Giang. Đến năm 1948, khi cậu tôi từ Vĩnh Yên lên thăm chúng tôi lần đầu, thì toàn thể gia đình tôi ai nấy đã có màu da nửa vàng, nửa xám xịt vì sốt rét sừng. Anh chị phải cho các cháu tản cư về mạng dưới như chúng tôi, lời cậu tôi nói với thầy mẹ tôi, chứ cứ như thế này thì không chết cũng chẳng còn ra hồn người nữa. Sau ngót 2 năm tản cư, gia đình tôi khánh tận rồi. Có lẽ vì nghĩ vậy nên mẹ tôi tìm cách nói thác. Ngày xưa vùng Yên Thế này độc thật, nhưng nay vì có nhiều người lên khai phá nên khí hậu cũng không đáng ngại lắm. Cậu tôi không chịu. Anh chị về Vĩnh Yên gần chúng tôi cho có anh có em, vừa tránh được nạn sốt rét rừng, vừa có cơ buôn bán khá. Dạo đó Vĩnh Yên còn là cửa ngõ của việc thông thương giữa Liên Khu 3 với Việt Bắc. Rồi cậu tôi về Vĩnh Yên, 2 tháng sau người lại lên, nhất quyết đón gia đình tôi xuôi, nói là nơi ăn chốn ở đã thu xếp đâu vào đó cả. Thế là gia đình tôi xuôi Vĩnh Yên, còn một mình tôi ở lại sở thông tin Liên Khu 1. Công tác của tôi là đi tuyên truyền 10 điều kháng chiến trong toàn huyện Yên Thế. Vì lưu động như vậy nên tôi cũng quên đi nỗi buồn gia đình phân cách đôi nơi. Nỗi buồn đó chỉ đến thắc mắc lòng tôi mỗi khi trở về trụ sở kiểm điểm công tác. Trụ sở thông tin ở một làng bên tảng ngạn sông Thương, gần một bến đò đẹp và bậc nhất Bắc Giang, bến đò Lục Liễu. Để tăng phần thơ mộng cho cái tên đó, tôi vẫn thường dịch nôm là Bến Đò Liễu Xanh. Thư của em tôi tới báo cho hay gia đình đã tới tản cư cùng làng với gia đình cậu mợ tôi. Làng đó ở ngay bến rau, bên này là Vĩnh Yên, bên kia là Sơn Tây, rất thuận tiện cho việc buôn bán. Rủi thay, thầy mẹ tôi vừa đến Vĩnh Yên thì quân Pháp mở chiến dịch càn quét khắp vùng Sơn Tây, rồi thiết lập thêm đồn quân dọc theo hữu ngạn sông Hồng, từ Sơn Tây ngược lên đến Việt Trì. Các ngã đường giao thông với Liên Khu 3 đều bị quân Lê Dương phục kích ráo riết. Cậu tôi đã rơi vào ổ phục kích của chúng. Dẫn vốn khánh tận, may thoát được người, mẹ tôi phải ngừng chuyện buôn bán. Nghe nói làng NH bên hữu ngạn sông đáy gần chân dãy núi Tam Đảo là một làng trù mật, buôn bán dễ. Gia đình tôi bèn thuyên chuyển đến đây theo sáng kiến của mẹ tôi. Khi tới nơi, mẹ tôi mới thấy rằng mình đã nhầm. Trước đấy 1 năm thì địa điểm này buôn bán được, vì hầu như dân chúng toàn hạt Vĩnh Yên đổ xô về để tránh Pháp tấn công. Nhưng nay tình hình tạm yên, ai nấy trở về chốn cũ, địa điểm NH trở lại vẻ trầm mặc của chốn chuyển tiếp giữa vùng trung du bên dưới với vùng đèo heo hút gió bên trên. Vừa lúc đó tôi xin thôi ở sở thông tin về. Mẹ tôi mừng lắm vì người vẫn thường nói: "Thời loạn lạc, gia đình nên gần nhau, nhỡ có thế nào." Hình như trong óc người, có thể nói trong óc mỗi người trong gia đình tôi đều luôn luôn lo sợ cảnh người nhà bị chết vì bom đạn rồi mất xác, vì gia đình không kịp biết để nhìn nhận. Niềm vui đoàn tụ giúp chúng tôi bớt buồn nản khi thu xếp gồng gánh trở lại huyện Yên Lạc. Lần này, gia đình tôi không dám ở gần bến đò rau nữa vì sợ phi cơ oanh tạc, mà ở một làng ở cách huyện Yên Lạc chừng gần một cây số, làng Lũng Thượng. Gia đình cậu tôi ở ngay làng bên. Lẽ cố nhiên cả hai gia đình chúng tôi cùng nghèo túng lắm. Nghèo túng đến nỗi cậu mợ tôi, thầy mẹ tôi cũng không dám sang thăm nhà nhau. Chỉ chiều chiều ra gặp nhau trên quãng đường đá nối huyện Yên Lạc với bến đò rau. Tôi gặp lại người yêu cũ, nàng từ Phủ Lý, khu 3 chạy lên. Chúng tôi thành vợ chồng, tuy có ký giấy tờ tại Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện. Cậu mở tôi là những người làm chứng, nhưng đám cưới hoàn toàn êm ả, y như đám cưới vụn trộm. Em gái lớn tôi xoay đi buôn gạo, ngày ngày kiểu kiệt đi về 20 cây số kiếm chút lãi. Ở Yên Thế, tuy bị sốt rét nhưng nhà ở giữa rừng, ít lo bị địch tấn công bất ngờ. Tuy cũng nghèo túng nhưng còn có đất rộng để tăng gia rau cỏ và nuôi được lợn gà. Về đây, những buổi ăn cháo ngô trừ bữa, mẹ tôi thường có ý khép cửa giữa lại. Em gái tôi đã phải đi chợ thật xa để đông gạo rẻ, mà rồi tính ra lời lãi cũng chẳng được là bao. Các cụ giải thích hiện tượng kinh tế này bằng câu: "Thóc gạo có tinh." Mẹ tôi làm tương gánh đi các chợ xa bán để kiếm thêm. Vợ tôi tạng người yếu nhưng khéo tay, không làm được việc nặng, nàng phụ trách những việc nhẹ như rang đổ tương, ủ mốc, pha muối vào nước tương. Dạo đó trường luật mở ở gần chợ Me, Vĩnh Yên. Tôi có ghi tên theo học nốt năm thứ ba, hy vọng ngày thành tài sẽ ra thẩm phán, đồng lương quả có cao để giúp gia đình. Vì hoàn cảnh kháng chiến, các giáo sư thường từ nơi xa lại trường sở dạy liền trong mấy ngày, sau đó sinh viên tìm tài liệu tự nghiên cứu thêm. Có khi thời gian nghiên cứu lấy dài hơn một tháng mới có giáo sư mới. Tôi triệt để lợi dụng khoảng cách này để bon về giúp đỡ gia đình những công việc nặng. Mùa đông năm đó rét lạ lùng, gió hung hút giật từng cơn, buốt như dao cắt từng mảng thịt hở. Thế mà hôm nào mẹ và em gái tôi cũng phải dậy từ 4 giờ rưỡi sáng để sửa soạn gồng gánh ra đi. Quần áo và chăn chiếu của gia đình tôi thiếu rất nhiều. Thằng em thứ ba của tôi có được cái chiếu rách mướp, vừa nằm vừa đắp. Chân nó thò ra ngoài thì nó lấy rơm phủ lên. Ấy, cứ thế mà ấm ra phết anh à. Nó vừa cười khoái trí vừa nói với tôi như vậy. Các em trai, em gái của tôi đã lớn cả. Chúng tôi hầu như thường xuyên thi đua trong việc nhường nhịn nhau. Mẹ tôi chỉ còn thắc mắc về thằng em út của tôi. Nó mới lên 7, còn nhỏ tuổi quá, chưa thể tìm nguồn vui ở tinh thần để quên đói rét, nhất là rét. Tương đối với cả nhà, nó được mặc lành nhất. Nó mặc cái áo đỏ chót có những vệt chữ nho đen và những đường kim tuyến. Nguyên đó là chiếc câu đối người ta phúng bà tôi hồi chưa tác chiến: cầu đối đỏ thì may áo, còn nẹp sa tanh vàng Mẹ tôi cố gắng may thêm cho nó chiếc áo di lê. Chúng tôi gọi đùa nó là anh cờ đỏ sao vàng. Đêm đến rét quá, không đủ chăn ấm, nó thường khóc khầm khạch. Chỉ cần có thêm đôi chiếu nữa thì cả nhà đủ ấm. Chiếu coi kỹ gió, mẹ tôi bảo thế. Nhưng đến ăn còn chưa đủ, làm sao chúng tôi mua được đôi chiếu bây giờ? Hôm đó, suốt từ sáng đến trưa, phi cơ bay từng đoàn, bắn phá và rọi bom liên tiếp xuống các chợ lân cận, chợ Me, chợ Vàng, chợ An Lạc. Mỗi ngày, chỉ khoảng 4 giờ chiều, mẹ tôi đã có mặt ở nhà. Ngày đó, rồi đã xế chiều mà người vẫn chưa về. Toàn thể gia đình tôi bắt đầu sốt ruột, tuy không ai nói một câu. Chiều ngả màu sẫm, gió bấc rít trong bụi tre già làm nền cho tiếng khang khang của lũ quạ lục đục trong tổ. Gió bấc xoáy từng vòng cuồng loạn, dứt từng vốc lá tre, lá bưởi vàng úa rồi lại nhào vút, mất hút ra ngoài cánh đồng mát ngát và hiu quạnh. Mẹ tôi vẫn chưa về. Trong óc tôi thoáng hiện những cảnh chợ bị phi cơ tàn phá, những hình người không kịp xuống hầm bị đạn chết gục bên cột liệu, tay còn quờ ôm những đồ hàng của mình, những hình người bị bom napalm thiêu rụi như những thân chuối cháy đen. Và tôi vùng ra cổng. Thầy tôi biết ý hẹn với: "Con cứ đi thẳng đường ra bến rau, mẹ con thường về đường ấy." Ra tới cổng làng, tôi đi như bay theo đường đã định, cổ họng nghẹn ngào, dạ cồn lên như lửa đốt. Con đường như rộng thênh thang, cánh đồng ngập trong bóng chiều sẫm và trong gió bấc, càng trở thành mênh mông. Tôi vút nhảy qua các hố phá hoại mà đi như một bóng ma cô độc đương muốn biến theo luồng gió. Từ xa như có bóng người đi lại, chắc người đó ở chợ rau về, để tôi phải hỏi tin tức về việc phi cơ oanh tạc hôm nay. Hình như trên đòn gánh người đó có vắt ngang một cái gì. Tôi lướt vội lên. Trời ơi, mẹ tôi! Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi như gặp nhau ở cửa âm ti. Tôi nói: "Sao mẹ về muộn quá thế?" Cả nhà lo tưởng phát điên lên. Mẹ tôi cho biết hàng hôm nay bán ở chợ không hết, người phải đi sâu vào một làng lân cận để bán nước. Rồi khi xuống khỏi đê, qua cái lạch lớn, thấy có chiếc chiếu trôi, vội tìm cách vớt lên và giặt luôn bên lạch. Đó là chiếc chiếu còn khá tốt, tuy chiều rộng bị xén đi mất 1/3. Mẹ tôi chỉ vào chiếc chiếu phơi trên đòn gánh nói: "Về đến nhà thì chiếu vừa khô con ạ. Tối hôm nay thằng Tư, tên thằng em út tôi, có chiếu đắp ấm." "Mẹ ơi, giàu con út, khó con út. Mẹ chẳng để ý gì đến chúng con, chỉ chăm chút cho chú Tư thôi." Mẹ tôi đi trước, gió ngược chiều nên tiếng tôi mất hút về phía sau. Tuy nghe tiếng được tiếng không, nhưng mẹ tôi vẫn hiểu câu nói đùa. Người vừa giữ cái chiếu, vừa quay nhìn tôi, mỉm cười. Tối hôm đó, khi đi ngủ, thằng chú Tư được mẹ tôi đắp cho chiếc chiếu vớt ở lạch. Chân nó thò ra ngoài một tí, khiến tôi nhận thấy chiếc bít tất cũ vàng xỉn của tôi. Chỗ đầu rách được buộc túm lại để các ngón chân xinh của nó khỏi thoát ly ra ngoài. Dạo đó chỉ còn 1 tháng nữa là Tết, tôi lại có dịp tạm rời trường luật, đợi đến qua Giêng mới có giáo sư. Tôi về vừa đúng lúc gia đình đương cần nhân công xay thóc giã gạo. Dẫn vốn của gia đình tôi còn được 5 nồi thóc. dùng số tiền đó làm tiền đặt, mẹ tôi có thể đông về được 8 nồi. Theo như mẹ tôi phát tính, mỗi nồi thóc được lãi ít ra là 2 ca gạo. Vì chi với 8 nồi thóc, chúng tôi sẽ lãi ít nhất là 1 nồi rưỡi gạo. Cứ như vậy mà đủ việc liền trong 1 tháng. Nghĩa là vừa đến Tết thì chúng tôi có thừa tiền đông gạo nếp, gói bánh chưng và mua thịt cá để đón một mùa xuân kháng chiến tương đối huy hoàng. Chúng tôi ngoại giao ổn thỏa với các nhà có cối xay, cối giả, rồi bắt đầu vào việc. Thầy tôi trông nom mấy đứa nhỏ, sửa soạn cơm nước. Tôi và thằng em trai xay thóc, trong khi mẹ tôi điều khiển vợ tôi và em gái sàng gạo. Xay hết thóc, chúng tôi đã có gạo đem đi giã. Giã đến đâu, mẹ và em tôi sàng tắm, sảy cám đến đấy. Trong khi xay thóc, tôi nhẩm ôn lại các đạo luật, các án lệ để sửa soạn kỳ thi cuối niên khóa. Khi giã gạo với vợ, tôi cùng nàng thủ thị, xây mộng tương lai. Ngày kháng chiến thành công, hẳn chúng tôi đã có những đứa con kháo khỉnh, đã trở về quê hương dựng lại căn nhà xinh, sống tự do, bình dị trong tổ ấm gia đình. Ngày đầu, chúng tôi làm được 8 nồi thóc, với số gạo dư là 2 nồi. Một cụ già ở đấy gật gù nói: "Vạn sự xuất ư nho." Đúng thật, học trò thì cái gì cũng làm được. Cứ bảo người Hà Nội không chịu được làm lũ. Ngày hôm sau, có tin quân Pháp đánh lên Vĩnh Yên. Những người có thóc giữ lại, mẹ tôi phải vất vả lắm mới mua được bằng giá khá cao 6 nồi thóc để chúng tôi có việc làm. Quân Pháp chiếm Vĩnh Yên, tiền Hồ Chí Minh sụt giá vùn vụt, vẫn số tiền cũ. Giờ đây chưa chắc mẹ tôi mua nổi 4 nồi thóc. Quân Pháp theo sông Đào tiến lên chiếm chợ Me, dân chúng xao xác chuẩn bị chạy. Số tiền trong tay mẹ tôi hầu trở thành giấy lộn. Chúng tôi ăn một bữa qua bánh đúc. Lúc giả tiền thấy vội hẳn túi, viễn ảnh những ngày đầu xuân có gạo nếp, có thịt gà, thịt lợn bị rập vùi trong khói súng và biến thành một điểm kỷ niệm mong manh, chết đuối giữa cánh tàn phá rùng rợn của bom đạn tơi bời. Cha lạc con, vợ lạc chồng, anh em tán loạn mỗi người một phương. Dạo đó tuy đã có phong trào rèn cán chỉnh cơ, nhưng chưa có cố vấn Tàu, chưa có chính sách ba cùng, học tập đấu tố, nên mặc dù kinh tế nguy ngập, ai nấy vẫn tin tưởng ở ngày mai huy hoàng của dân tộc, tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Già Hồ, như loại loa tuyên truyền phát thanh chiều chiều. Sang hạ tuần tháng chạp, suốt ngày mưa phùn gió bất, lạnh như cắt ruột. Không hiểu là vì rét nhiều hơn hay là vì chúng tôi đã bắt đầu giãn khẩu phần. Chiếc chiếu mẹ tôi vớt ở lạch đắp cho thằng em út đã rách sơ xác. Trong khi gia đình tôi giật gấu vả vai, tìm cách nhường nhau miếng cơm manh chiếu, thì xảy ra cuộc hỗn chiến giữa quân đội Pháp và quân đội kháng chiến ở chân núi Tam Đảo. Để giữ vững ưu thế quân sự về mình tại mặt trận Vĩnh Yên, tướng Pháp DL quyết định hy sinh đoàn quân hắn và hạ lệnh cho thả bom tận diệt đôi bên. Trong cái điên ba của một cuộc thế lọc lừa phản trắc, người ta dày xéo lên tình người, điềm nhiên hy sinh xương máu đồng bào, đồng loại nơi này cho quyền lợi thực dân, nơi kia cho học thuyết giai cấp. Tôi không ghê tởm những bộ mặt lãnh tụ của chúng sao được? Từ chân núi Tam Đảo, quân Pháp đánh tỏa ra ba mặt, đồng thời từ Hữu Ngạn sông Hồng, một toán Lê Dương vượt sang càn quét bến rau ở Tạ Ngạn. Dân chúng từ bốn mặt chạy về huyện Yên Lạc, đổ xô vào các làng. Mẹ tôi bèn thổi cơm hàng, gánh đến bán cho họ. Trong số rất đông các người ở làng Rao mang đồ đạc chạy đến làng Lũng Thượng, có gia đình ông Lý Cựu, vốn là bà con với ông chủ nhà nơi tôi tản cư. Ông Lý nói chuyện với thầy tôi rất tương đắc, nhất là khi ông biết tôi đương học trường luật sắp thi ra thẩm phán. Ông nói: "Tôi có thằng cháu năm nay lên 6, rồi để cho làm người. Sau này kháng chiến thành công, tôi nhất định sẽ gửi cháu lên Hà Nội. Phiền ông bà và cậu cả trông nom giúp cho thành thân người." Quân Pháp sau khi từ Chợ Me vượt qua sông đáy, tiến sâu vào huyện Lập Thạch, đốt phá một ngày rồi rút lui về tỉnh. Cánh quân tiến sang Tả Ngạn sông Hồng, đốt phá bến Đò Rau cũng rút về vị trí cũ bên Hữu Ngạn. Dân chúng chạy loạn lục tục đầu trở về đấy ngay để còn kịp sửa soạn Tết. Làng Lũng Thượng trở lại yên tĩnh. Trưa hôm đó, mẹ tôi ra phía bụi tre đầu nhà, thấy cong queo dưới hầm trú ẩn một chiếc chiếu hoa cạp điều. Đúng là chiếc chiếu của một gia đình chạy loạn nào. Khi về mừng quá bỏ quên. Mẹ tôi nói: "Thôi thế cũng là rời thương mà cho nhà mình." Đã lâu lắm, đêm đó tôi mới được thấy thằng em út tôi có chiếc chiếu đắp kính chân, không trông thấy đôi bít tất buộc túm chỗ rách. Sáng ra, mẹ tôi cẩn thận gấp chiếu rồi vắt lên chiếc dây thừng căng cao ngang mái nhà. Thế là từ đây, đêm đêm nghe tiếng gió rít và những hạt mưa táp vào đầu hồi, tôi cũng yên chí cho các em đã tạm đủ chiếu nằm, chiếu đắp. 2 ngày sau, tới buổi sớm 30 Tết, khi sực tỉnh, tôi thấy không khí trong làng có vẻ tưng bừng hơn vì những tiếng bàn tán xôn xao xen với những tiếng cười ròn rã ngoài đường xóm. Tôi vùng dậy, ra thẳng ngõ. Trời tuy lạnh ngọt, nhưng quang đãng và êm ả vô cùng. Tôi gặp mọi người, mắt ai nấy sáng ngời tin tưởng. Thì ra ở khắp các tường làng đều đã kẻ khẩu hiệu: "Chuẩn bị tổng phản công." Đồng bào thủ đô bàn nhau ngày về, nhận nhà nhận cửa. Đồng bào địa phương hơi có vẻ ngậm ngùi, tưởng như giờ phút chia tay đã điểm. Buổi trưa hôm đó, ông Lý Cựu từ làng Rao tới, mang theo vài thứ xa xỉ phẩm làm quà biếu ông chủ nhà vào dịp Tết. Ông Lý Cựu có xuống căn nhà dưới thăm thầy tôi. Câu chuyện vừa xong phần xã giao thường lệ thì ông ngẩn nhìn, thấy chiếc chiếu hoa cạp điều vắt ở dây thừng. Ông đứng nhóm dậy, chạy lại kéo tuột xuống, nói gọn: "Chiếc chiếu này của tôi." Mẹ tôi chẳng có một cử chỉ phản ứng, y như sự phản ứng của một người mẹ gìn giữ con trong cơn nguy biến. Người nói: "Ấy, chiếc chiếu đó của nhà tôi." Mẹ tôi vốn là một Phật tử trung thành, người chỉ nói được đến đấy thì lương tâm Phật tử trở lại và người lúng túng quay nhìn ra ngõ. Ông Lý Cựu thản nhiên gấp chiếu lại, cắp gọn dưới nách, rồi thản nhiên nói: "Không, chiếc chiếu của tôi. Tôi mua đồ chiếu cạp điều này từ năm mới tác chiến, một chiếc còn trên kia." Thì ra đôi chiếu đó ông Lý mang đến gửi ông chủ nhà trong dịp vừa qua, rồi những người đến chạy loạn tự động mượn đem ra giải ở bụi tre nghỉ tạm. Lúc về, vì chiếu rơi xuống hầm trú ẩn nên họ quên không trả lại chỗ cũ. Tuy chỉ một thoáng qua, nhận biết hết sự thể là vậy, nhưng tôi vẫn chưa chịu và tiếp lời mẹ tôi: "Chiếc chiếu này mẹ tôi mua của một người ở chợ Lâm." Ý muốn nói người đó lấy chiếu ở đây mang ra chợ làm bán. Ông Lý vẫn thản nhiên một cách cương quyết. Không, chiếc chiếu này của tôi. Rồi ông cắp chiếu đi thẳng lên nhà. Lúc đó tôi cũng vừa trở lại với tôi để nhớ ra rằng cuối năm nay tôi đã thi xong. Có thể ra thẩm phán, tôi thoáng nghe phía sau tiếng vợ tôi thở dài, rồi quay vào buồng. Tối hôm đó, khi thấy tôi lấy chiếc chiếu rách cũ vớt ở lạch đắp cho thằng em út, mẹ tôi chép miệng nói khẽ. Thôi, sang giêng trời bắt đầu ấm, vả lại cũng sắp tổng phản công rồi. Vả lại cũng sắp tổng phản công rồi. Mẹ tôi nghĩ thật chí lý. Tổng phản công để bờ cõi được vinh quang độc lập, để mọi người được trở về dựng lại quê hương yên vui. Tôi hiểu khi đó hầu hết các gia đình khác cũng như chúng tôi chịu đựng bao nhục nhằn với những phút sa ngã nhỏ như chuyện chiếc chiếu hoa cạp điều. Tất cả những hy sinh đó, kể cả khi hy sinh một chút ít danh dự do sự yếu đuối thương tình của con người, tuy dằn vặt, say rứt mà không tàn phá nổi niềm vui trong sáng, thanh thản của tâm hồn, vì ai nấy vẫn sống ngợp hy vọng một ngày mai vinh quang. Sớm mùng một năm đó, mẹ tôi ra chùa lễ. Người quỳ rất lâu trước bàn thờ Phật, giọng người thanh kính, thiết tha, yêu cầu Đức Phật phù hộ cho chóng trở lại yên bình. Gia đình được qua thì đói, khỏi thì loạn. Tiếng người khẩn đôi khi nức nở, tôi nghe nước mắt muốn trào ra. Cộng sản dìm nhân loại trong thiếu thốn để chứng minh nguyên lý. Vật chất quyết định hết thảy. Chúng lầm. Có người càng từng trải cảnh thiếu thốn vật chất, niềm tin và đạo đức càng được hôn đúc và tình cảm thêm dạt dào. Sau này, khi về vùng quốc gia rồi di cư vào Nam, tôi còn trải qua nhiều gian lao nghèo túng và nhiều lần bị khinh rẻ. Nhưng dù nghèo túng đến đâu, dù bị khinh rẻ đến đâu, điều đau nhục nhất đối với tôi vẫn là chuyện chiếc chiếu hoa cạp điều. Tùy thực tình câu chuyện chỉ giản gì có vậy. Cách đây ít lâu, khi mua được đôi chiếu hoa phát diệm ở đường 20 về giải lên phản cho con nằm, tôi thấy vợ tôi chợt ấp mặt vào hai bàn tay trước bàn gương. Có lẽ nàng nghĩ đến câu chuyện chiếc chiếu hoa cạp điều khi xưa. Chuyện đó như biến thành chiếc phao sẫm màu, bất chấp mọi giông tố vẫn nổi lên bền trên biển. Biển thời gian của đời, biển kỷ niệm của hồn. Cũng kể từ sau ngày xảy ra chuyện đó, thái độ tôi đối với người đời khác xưa nhiều. Tôi thận trọng tránh mọi thái độ hẹp hòi, kiêu ngạo, ích kỷ, sắc cạnh, lòng dễ xúc động. Tôi thương người như thương chính thân mình vậy. Tôi thương những em nhỏ sớm phải lăn lưng vào cuộc đời để tự nuôi sống. Tôi thương những người đói khát, ham ăn, ham uống. Tôi thương những hình ảnh lam lũ, một sương hai nắng. Những hình ảnh nghèo túng, giật gấu vả vai. Tôi thương những kẻ thù dân tộc hôm qua, ngày nay thất thế, ngơ ngác, đi giữa kinh thành. Ở thế giới thực dân tư bản, người ta tung vật chất ra để giam lỏng linh hồn. Ở thế giới thực dân cộng sản, người ta phong tỏa vật chất để mua rẻ linh hồn. Cả hai cùng thất bại. Linh hồn nhân loại chỉ có thể mua được bằng tình thương yêu rộng rãi và chân thành. Thấy tôi hằng kiềm chế được nóng giận và nhất là vẫn mỉm cười khi ứa nước mắt, các bạn bè thân thường khen tôi có thái độ hồn nhiên của Trang Chu. Các bạn yêu quý của tôi, các bạn có ngờ chăng, thái độ hồn nhiên đó là kết quả của biết bao cảnh cơ hàn mà tôi và những người thân của tôi đã trải qua. Trong đó có chuyện chiếc chiếu hoa cạp điều. Quan niệm của nhà văn Doãn Quốc Sĩ về truyện ngắn. Trong truyện ngắn không có sự kiện chi tiết tràn bờ, dư thừa. Tất cả đều như những nhát búa đập chính xác lên đầu chiếc cọc, để cọc đóng sâu và chắc xuống lòng đất. Đôi khi truyện ngắn có thể khá dài đấy, chừng 40-50 trang, nhưng đó phải là câu chuyện kể một hơi, tâm trạng cô động, cốt truyện cô động, những tình tiết thiết yếu, ngắn gọn liên tiếp tới, với tác dụng soi sáng và đẩy nhanh, đẩy mạnh tới đoạn kết. Cái bé nhưng bé hạt tiêu ở truyện ngắn là người viết phải luôn luôn có được cái nhìn thật sắc bén, xuyên thẳng tới lõi sự vật, đạt thấu tới bản thể của tâm tình. Ở truyện ngắn, hễ xuất quân là phải tốc chiến, tốc thắng, hoặc thất bại. Như câu nói thường tình, được ăn cả, ngã về không. Về truyện ngắn Chiếc chiếu hoa cạp điều, tôi để nhà xuất bản Sống in truyện ngắn Chiếc chiếu hoa cạp điều vì tôi thấy các bằng hữu cũng như độc giả xa gần thường thích truyện này.